Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, điên cuồng tiến hóa, 3, ai vô động hít sâu một cái nói, ta vừa mới nhìn đến một thân ảnh hiện lên, có chút quen mắt, tựa như là chúng ta trước đó gặp được cái kia nô lệ chiến sĩ, căm hận hắn, ai vô minh nhớ ra cái gì đó. Kinh ngạc không thôi, ngay cả kinh nghi nói, miệng hồ lô một trận chiến, hắn cũng sống tiếp được, bất quá vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây, ai vô động trong lòng có chút bất an, truy đi lên xem một chút, một đoàn người sói cuồng chạy ra ngoài, ai vô minh khó hiểu nói, ca, ngươi vì cái gì để ý như vậy hắn, ai vô động, ta ở trên người hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nguyên bản ta muốn mời hắn đi Hàn Tuyền Thánh Địa. Cẩn thận quan sát hắn. Nếu là đối ta có uy hiếp, liền mượn nhờ Thánh Địa hàn khí áp chế thiên tính của hắn. Phá hủy hắn căn cơ. Chỉ là không nghĩ tới cùng hắn tại miệng hồ lô thất lạc. Hắn hiện tại xuất hiện tại Mạt Nhật Sơn Mạch. Cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn gia nhập Hỏa Lang nhất tộc, nếu như tùy ý kẻ như vậy trưởng thành, ta lo lắng hắn tương lai sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Ai vô minh xem thường, một đầu nô lệ xuất thân người sói, có thể nguy hiểm cỡ nào, ca, ngươi có phải hay không quá coi trọng hắn rồi, ai vô động nghiêm túc nói. Cảm giác của ta sẽ không sai. Căm hận là cái kỳ dị tồn tại. Không có thể tính toán theo lẽ thường. Ai vô minh bó tay rồi. Vội vã đuổi theo trong vòng hơn 10 dặm. Phía trước xuất hiện một mảnh thung lũng. Chung quanh mọc đầy cao cao cây xương rồng. Chỉ có thung lũng trung ương khu vực kia là đất cát. Trống rỗng. Căm hận đang ở cái kia phiến đất cát bên trên thành thơi ưu nghỉ ngơi. Ai vô động làm cái ánh mắt. Ai vô minh lập tức phân tán ra đến. Lặng yên tiếp cận căm hận. Ai vô động thì công khai nhích tới gần. Căm hận là ngươi sao? Ai vô động đi tới gần. Lộ ra nụ cười ôn hòa thân thiết. Căm hận quay đầu. Kinh ngạc nói. Ai vô động là ngươi nha. Đã lâu không gặp, ai vô động lại dựa vào gần một chút. Thở dài, miệng hồ lô một trận chiến về sau. Ta không có tìm được ngươi. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Vì ngươi thương tâm một lúc lâu, căm hận nhếch miệng cười nói. Ta nhân họa đắc phúc, gặp được một vị quý bạn trợ giúp, gia nhập Hỏa Lang nhất tộc. Nói đến Hỏa Lang cùng Xương Lang đồng khí liên chi. Người ta về sau còn có thể làm bạn tốt. Ai vô động khóe mắt có chút co quắp hạ. Hữu ý vô ý lườm liếc bốn phía. Phát hiện vòng vây đã hình thành. Căm hận không đường có thể trốn. Liên lần nữa dựa vào gần một chút. Tiếu Dung lạnh xuống. Trầm giọng nói. Đáng tiếc. Chúng ta không thể trở thành bằng hữu. Bởi vì Hỏa Lang nhất tộc lập tức liền muốn hủy diệt. Ngươi cũng theo đó hóa thành một bó đuốc đi. Căm hận chậm rãi đứng lên. Lắc đầu nói. Không, một chút không đáng tiếc. Bởi vì ngươi là khối thịt ngon. Bắt đầu ăn tư vị khẳng định không tệ. Ai vô động lông mày trao lên. Nhìn chăm chú nhếch miệng chảy nước miếng căm hận. Phát hiện đối phương tựa hồ thật muốn ăn hết hắn. Không khỏi giận tím mặt, quát, ngươi trốn không thoát, đi chết đi, đang nổi giận ai vô động trước người nổi lên băng xương gió lốc, băng xương cổ bạc, băng lý địa, sâm bạch hàn băng từ dưới chân của hắn lan tràn khuếch tán, đất cát một chút xíu biến thành đất đông cứng, từng cây bén nhọn băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như thủy triều cuốn tới. Để nhân sinh sợ, oanh, bỗng nhiên, cát đất sắp vỡ mà ra, nhảy ra một đầu hỏa diễm hùng sư đến, quanh mình nhiệt độ cấp tốc lên cao, băng chiều nhau nhau hòa tan, Ai vô động phát động công kích tốn công vô ích. Thấy thế, Ai vô động khiếp sợ không thôi. Ngạc nhiên nói, ngươi thế mà ra đời phối hợp cổ. Vẫn là uy danh hiển hách viêm linh cổ. Vậy liền, càng giữ lại không được ngươi. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai căm hận đã sớm phòng bị ta. Hắn là trước hóa thành nhân hình. Phóng xuất ra viêm linh nộ hỏa hùng sư ẩn nấp tại cát dưới mặt đất. Sau đó lại hiện ra nguyên hình. Tại đây đợi ta, là mai phục sao? Ai vô động sát tâm tùy ý. Hai mắt bắn ra lạnh lùng lệ mang. Băng xương cổ hạ trùng nghi băng. Kinh khủng hàn khí bạo tạc phóng xạ khuếch tán. Phương viên trăm mét tất cả đều hóa thành thế giới băng tuyết. Ai vô động thần sắc cũng lạnh khốc tới cực điểm. Hạ trùng không có thể ngữ băng. Căm hận, ngươi chính là đầu kia đáng thương hèn mọn hạ trùng. Bị ta băng tuyết nuốt hết đi, căm hận đứng tại băng tuyết bên trong. Hàn khí bước người xâm thể, cơ bắp dần dần đông cứng. Huyết dịch ngưng kết cũng giống như lưu, động không khoái. Thậm chí linh hồn cũng lọt vào đóng băng. Đại não có chút dừng lại suy nghĩ. Loại này băng hàn lực lượng cùng hỏa hệ chi lực vừa lúc tương xung. Căm hận cẩn thận trải nghiệm lấy hàn khí mang tới sát thương. Phát hiện ai vô động băng xương cổ kỳ thật mạnh mẽ phi thường. Nộ hỏa hùng sư không cách nào chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Dù sao ai vô động băng xương cổ là tại hàn tuyền thánh địa hàn tuyền bên trong sinh ra. Cụng tẩm bổ trưởng thành, phẩm chất tự nhiên cực cao. Bất quá, nộ hỏa hùng sư lúc này ngẩng đầu gào thét, phóng xuất ra lửa cháy hừng hực, áp bách hàn khí tứ tán như gió. Căm hận giãn ra hạ thân thân, từ đóng băng bên trong tránh ra. Bạch ngân cấp viêm linh cổ, thấy một màn này, ai vô động có chút kinh ngạc hạ. Cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới qua đi bao lâu, căm hận chẳng những tu hạch cực tốt phối hợp cổ, đẳng cấp lại đã đạt tới bạch ngân đẳng cấp. Cái này quá kinh khủng, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Ai vô động phát hung ác, chợt tế ra mạnh hơn chiêu số. Băng xương cổ băng đao xương kiếm, băng xương điên cuồng phun trào. Ngưng tụ thành sắc bén băng đao, xương kiếm, đủ có mấy trăm, liên miên một mảnh, lơ lửng tại ai vô động trước người trong không khí, hòa lẫn, theo ai vô động vung tay lên, tất cả băng đao, xương kiếm thoáng chốc bắn tới, thanh thế mười phần to lớn, a, lớn phạm vi công kích a, xem ra ta trốn không thoát một chiêu này, căm hận xâm nhiên cười. Triển khai nghênh chiến tư thế, lấy tay làm binh khí, đón đỡ mở đánh tới băng đao cùng xương kiếm ẩn y chỉ là hai tay. Lại uyển như cương thiết cứng rắn, băng đao cùng xương kiếm chỉ có thể gọt sạch một chút lông tóc. Lưu lại mấy đạo nhàn nhạt cắt tổn thương, cùng lúc đó, nộ hỏa hùng sư vọt mạnh hướng về phía trước, bốc lên mưa bom bão đạn. Băng đao cùng xương kiếm tiếp tục không ngừng rơi trên người nộ hỏa hùng sư. Xuyên qua thân thể của hắn, đánh ra từng cái lỗ thủng. Khi nộ hỏa hùng sư vọt tới ai vô động trước mặt lúc, đã mình đầy thương tích, gần như băng tán. Viêm linh cố nhiên cường đại, nhưng ta băng xương chi lực, vừa lúc là khắc tinh của ngươi. Ai vô động tại thời khắc này nhịn không được có mấy phần đắc ý. Đặc biệt nhắc lên, yêu quái cổ sư ở giữa chém giết, thông qua đấu cổ đọ sức tức có thể phân ra cao thấp. Bởi vì yêu quái cổ căn bản là phối hợp cổ, mà phối hợp cổ cùng yêu quái bản thân thực lực cùng một nhịp thở. Phối hợp cổ càng mạnh, chỉ đại biểu bản thể cũng càng mạnh. Đồng lý, yêu quái cổ sư ở giữa đấu cổ thất bại, coi như hiện ra nguyên hình đến đánh, một dạng đánh không lại. Ai vô động phá hủy nộ hỏa hùng sư viêm linh, mang ý nghĩa thắng lợi gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Nộ hỏa hùng sư thật vất vả xuyên qua băng đao cùng xương kiếm tẩy lễ, vọt tới Ai Vô Động trước mặt, lại không kiên trì nổi, bắt đầu bay tán loạn tiêu tán. Thời khắc hấp hối, chỉ thấy nộ hỏa hùng sư không cam lòng mở cái miệng rộng, tựa hồ muốn gào thét gầm thét. Ai Vô Động chẳng thèm ngó tới, ngẩng đầu nhìn chăm chú căm hận bên kia. Cái nháy mắt sau, Ai Vô Động chỉ cảm thấy trước mắt có đạo bóng đen chợt lóe lên, cái cổ không hiểu mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, thoáng chốc hãi nhiên biến sắc, có đầu màu đen rắn cặp nong cắn Ai Vô Động cổ. Thân rắn gấp tốc quấn quanh, nắm chặt thân thể của hắn. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận mê muội đánh tới. Còn có một đầu viêm linh giấu ở hỏa diễm hùng sư miệng bên trong. Căm hận, ngươi thật ác độc tâm cơ, không tốt, có độc. Ai Vô Động tâm niệm bách chuyển, một nháy mắt thảm không còn nét người, vội vàng liều mạng, cuồng bạo hàn băng chi khí phóng xuất ra, nháy mắt đem màu đen rắn cặp nong đông thành tượng băng, bóp mà nát. Nhưng mà độc tính đã rót vào trong cơ thể của hắn, đối với ta dùng độc không có cửa đâu. Ai Vô Động trực tiếp đông kết bị độc tính ô nhiễm huyết dịch cùng nhục thể, dùng băng hàn chi khí ngăn cản độc tính khuếch tán, tiếp xuống chỉ cần móc xuống bị độc tính ăn mòn nhục thể là được rồi. Ha ha, Ai Vô Động, ngươi tâm tư kín đáo, thủ đoạn quỷ quyệt, muốn ám toán ngươi thật đúng là không dễ dàng. Căm hận từ cuồn cuộn cát bụi bên trong đi ra, băng đao cùng xương kiếm tại hai cánh tay của hắn lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết thương, lại căn bản không phải vết thương chí mạng. Tại yêu quái cường đại tự lành lực trước mặt, điểm ấy thương thế không đáng giá nhắc tới. Ai Vô Động toàn tâm đều đang đối phó kịch độc, đã không sức tái chiến. Giờ phút này đối mặt thâm bất khả chắc căm hận, trong lòng dâng lên lớn lao bất an, ngay cả vội vàng kêu lên ra giết hắn. Ai Vô Minh mấy người nghe tiếng xoát xoát nhảy ra ngoài, biểu lộ có chút phức tạp, nhìn xem căm hận lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Dựa theo người sói tộc quy củ, kẻ thắng làm vua, căm hận đánh bại Ai Vô Động, những người này liền nên thần phục với căm hận, nghe căm hận hiệu lệnh. Thất thần làm gì, giết hắn. Ai Vô Động cuồng loạn giống to, Ai Vô Minh tùy theo quát to một tiếng, giết hắn, dẫn đầu lao đến. Căm hận vứt xuống miệng, thân thể bỗng nhiên bạo khởi, cùng Ai Vô Minh gặp thoáng qua. Ai Vô Minh thê thảm đau đớn một tiếng, toàn bộ bả vai trái không có, máu thịt be bét, cánh tay trái rũ cụp lấy tùy thời muốn cùng thân thể tách rời. Căm hận lạc lạc nhai nuốt lấy, máu tươi tại khóe miệng của hắn chảy xuôi. Những người khác sói bỗng nhiên dừng bước, dọa người nhìn qua căm hận, hoảng sợ muôn dạng. Căm hận đại khai sát giới, lợi chảo tung bay, xé rách cổ họng của bọn hắn, dây lát ở giữa, đem bọn hắn thu sạch cắt. Căm hận hướng Ai Vô Minh đi đến, Ai Vô Minh sợ hãi tới cực điểm, quay đầu hô, ca, cứu ta. Ai Vô Động không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là không động được. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình kịch độc phi thường khó giải quyết, không phải nhất thời một lát liền có thể giải quyết, thậm chí hắn cảm giác mình có thể không giải quyết được. Trừ phi hắn trở lại Hàn Tuyền Thánh Địa, mượn nhờ Hàn Tuyền khí tức áp chế, hắn không biết, kia là Vĩnh Hằng Chi Viêm phóng thích ra cương liệt hỏa độc, liền ngay cả hỏa lang nhất tộc đều không chịu nổi. Lúc này, căm hận giơ lên lợi chảo, từ Ai Vô Minh trong thân thể xuyên qua, xoẹt xẹt, Ai Vô Minh ứng thanh phân vì làm hai nửa, hình tượng cực kỳ tàn bạo. Ai Vô Động tròn mắt tận nứt, căm hận cười lạnh xông lên mà ra. Ai Vô Động triệt để tuyệt vọng, vội vàng trốn tránh, bỗng nhiên rút dây động rừng, bị hắn áp chế gắt gao hỏa độc đột nhiên bộc phát, trải khắp toàn thân, không cần căm hận động thủ liền hỏa độc công tâm mà chết. Căm hận không nói hai lời, phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem Ai Vô Động, Ai Vô Minh toàn bộ một quyển mà vào. Rốt cục ăn no rồi, cần phải trở về. Căm hận vui vẻ cười cười, bộ pháp nhẹ nhàng hướng Hỏa Lang Sơn lao vụt. Trở lại Hỏa Lang Sơn về sau, căm hận trực tiếp tiến vào đường hành lang, đi vào Vĩnh Hằng Chi Viêm bên bờ biển lửa, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp. Hai ngày sau, căm hận ngừng lại, mày nhăn lại. Hắn phát hiện mình đối với Ai Vô Động mấy người xương lang tộc thôn phệ đồng hóa tốc độ dị thường chậm chạp, rất không bình thường. Hết chương.